Hokage chi tối cường chakra. Tác giả, Thanh Phong. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, Uchiha Itachi. Ninja trường học khai giảng. Dọc theo đường đi có thể chứng kiến rất hay đi ninja trường học ghi danh tiểu hài tử. Bọn họ đều là từ gia trưởng bồi cùng đi. Có Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc, Yamanaka nhất tộc, Aburame nhất tộc, Inuzuka nhất tộc. Bất quá Shiva cũng không nhận ra là được rồi. Đừng nói tộc khác, ngay cả chính hắn Uchiha bộ tộc hắn cũng nhận biết Uchiha Tenasa. Ahat, được rồi, còn có một cái Uchiha Itachi. Uchiha Suki mang theo Shiva Izumi đi tới cửa trường học. Cửa bên trên treo chiêu bài. Viết Konoha Ninja trường học vài cái chữ to. Mặt trên còn có Hoành Phi. Là khai giảng nghi thức Hoành Phi. Đại môn có chuyên môn lão sư làm tiếp đãi công tác. Đồng thời chỉnh lý ninja nhập học tư liệu. Uchiha Suki đem Shiva Izumi tư liệu nộp sau đó chính là tiến nhập trong trường học. Shiva khắp nơi quan sát một chút. Cũng không có thấy cái gì thuộc mặt mũi. Cũng không biết Uchiha Itachi đã đến rồi sao, có ôi chao. Shiva ca cũng nhận thức Uchiha Itachi à. Nghe được Shiva tự lẩm bẩm. Uchiha Tenasa tò mò hỏi. Ân, ta nghe qua hắn. Shiva gật đầu. Không ngờ tới Itachi danh tiếng truyền đi như thế vang sáng a. Liền Shiva ca ngươi đều biết. Ngươi cái này cô gái nhỏ. Có ý tứ a. Shiva cười mắng. Có thể không phải nha. Shiva ca suốt ngày cũng không ở trong tộc. Vẫn còn biết Itachi sự tình. Uchiha Tenasa nhãn châu chuyển động. Dừng một chút, lập tức mới, chỉ có, vừa cười vừa nói, bất quá, ta vẫn cảm thấy Shiva ca lợi hại một ít, an tâm a, ta sẽ không thay lòng đổi dạ, người vĩnh viễn là ta Shiva ca. Nghe vậy, Shiva nhất thời tiểu mặt tối sầm, ngọa tào, Hokage bên trong nữ hài quả nhiên đều là trưởng thành sớm, đây tuyệt phách tường trưởng thành sớm a, người mới, chỉ có. Không đến 6 tuổi được chứ. Bây giờ sẽ bắt đầu liêu hán. Trưởng thành được. Hoan nghênh các vị hôm nay tới tham gia ninja trường học nghi thức nhập học gia tộc cùng các. Hiện tại mời mọi người yên lặng một chút. Phía dưới mời chúng ta đệ tam mục Hokage đại nhân lên đài đọc diễn văn. Một cái ninja lão sư mới vừa nói xong. Nguyên bản huyên náo chàng diện theo sau chính là yên tĩnh lại. Thao trường trên đài cao. Một cái mang theo có đánh dấu, hỏa tự dạng ăn mặc bạch sắc phi phong từ khê lão người đi lên. Trong miệng còn ngậm một cái ống điếu. Hắn chính là đệ tam mục Hokage. Sở hữu cũng tinh thông ngũ thuộc tính nhẫn thuật. Cộng thêm đạo năng lực xuất sắc. Được hưởng nhẫn thuật giáo sư, danh xưng. Hay là lên đài đọc diễn văn. Cũng chính là hay là khích lệ cùng thổi một lớp hỏa tâm ý chí. Cho học sinh tẩy não một lớp hòa tâm ý chí, sau đó chính là đến rồi chia lớp phân đoạn. Chia lớp biểu là dán ở cửa trường học miệng chuyên mục bên trên. Bất kỳ người nào đều có thể thấy. Shiva ca, hai người chúng ta ở đồng nhất tiểu đội đâu. Thật sự là quá tốt. Chứng kiến ở lớp 3 tên bên trên xuất hiện mình và Shiva tên. Tuyền cao hứng nhảy dựng lên. Lúc đầu Uchiha Tenasa vẫn còn đang vì chuyện này lo lắng đâu. Bất quá hiện tại cuối cùng là yên tâm lại. Shiva cười cười, không nói gì, mà là đưa mắt rơi ở lớp 3 một người trong đó tên bên trên. Uchiha Itachi, hắn cũng cùng Shiva phân đến chung lớp cấp. Có ý tứ, Itachi thần dĩ nhiên cùng ta cùng lớp. Shiva cười cười. Thân là một cái xuyên Việt giả. Càng thân vì một cái thiên tài xuyên Việt giả, đi tới ninja thế giới, tự nhiên vẫn là không muốn thua cho Uchiha Itachi. Bất quá, Shiva tin tưởng, lấy hắn thực lực bây giờ, Uchiha Itachi khẳng định không phải của hắn đối thủ. Shiva chuyển động đầu, nếu chia lớp biểu ở chỗ này, đây cũng là biểu thị. Quả nhiên, ở bên trái chính mình cách đó không xa, thấy được một cái một đầu hắc phát. Trên mặt có hết sức rõ ràng mũi khe môi tiểu hài tử. Mà ở Uchiha Itachi bên cạnh, thì là vẻ mặt nghiêm túc. Shiva chưa bao giờ từng thấy hắn lộ ra vẻ gì khác Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Fugaku, đồng thời cũng là Konoha cảnh vệ đội đội trưởng. Chứng kiến Uchiha Itachi, Shiva cười cười, lập tức đi tới vỗ phách Itachi bả vai. Tên của ngươi ở lớp 3 nha. Uchiha Itachi quay đầu, nhìn Shiva giật mình. Uchiha Fugaku cũng cúi đầu nhìn Shiva. Bất quá diện vô biểu tình, cũng không nói gì thêm. Sau một lát, Uchiha Itachi cười cười, nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, Shiva quân, ân, ngươi còn nhận thức ta. Shiva buồn bực, hắn hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Uchiha Itachi à. Hơn nữa, hắn cùng bên trong tộc hài tử hầu như không có lui tới gì. Uchiha Itachi là làm sao biết mình? Ngươi không nhận thức ta sao? Uchiha Itachi cười cười, muốn rời khỏi, bất quá dường như nhớ ra cái gì đó. Dừng một chút, quay đầu nói rằng, đúng rồi, Shiva quân kỳ thực thật nổi danh. Ta đã không chỉ một lần thấy được, người đưa tới bạo tạc. Nghe vậy, Shiva đại hãn, ngọa tào chính mình danh tiếng là có nhiều xú. Cho Uchiha Itachi ấn tượng dĩ nhiên cũng làm chỉ có bạo tạc. Shiva ngẩng đầu nhìn Uchiha Fugaku, sắc mặt hắn vẫn không có đổi. Khi nhìn đến Uchiha Itachi chứng kiến chia lớp sau đó, chính là tự mình rời đi. Lúc này, Tuyền một đường chậm chậm đi tới. Shiva ca, người thật đúng là cùng Uchiha Itachi nhận thức a. Hai người các ngươi thế nào nhận thức? Shiva gương mặt hắc tuyến. Chẳng lẽ nói là bởi vì nổ tung sự tình? Khái khái cái kia, đó là một ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ôi chao, cô Izumi. Người cùng ta ở chung lớp cấp ôi chao. Chúng ta thật là có duyên. Lúc này, ở Shiva Izumi trong lúc đó vang lên người thứ ba thanh âm. Là một giọng nam, Uchiha Tenasa theo thanh âm nhìn sang sau đó. Nho nhỏ chân mày chính là mặt nhăn với nhau. Uchiha giới, tại sao lại là ngươi? Nghe được, Uchiha Tenasa rất đáng ghét cái này nhân loại. Vì vậy Shiva liền nhập thân vào Uchiha Tenasa nhiệt biến nhỏ giọng hỏi. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi rất đáng ghét hắn. Uchiha Tenasa gật đầu, vẻ mặt chán ghét nói rằng. Ân, hắn thực sự cực kỳ làm cho người ta chán ghét. Uchiha Tenasa không có giải thích là. Nguyên do bởi vì cái này Uchiha giới thường thường nói Shiva nói bậy. Cho nên Tuyền rất đáng ghét hắn. Chứng kiến Shiva cùng Uchiha Tenasa làm ra như thế thân mật động tác. Uchiha giới nội tâm một hồi tức giận. Uy, người cái tên này, đừng dựa vào cô Izumi gần như vậy a. Một mặt nói, hắn liền bản năng tính vươn nói đến. Shiva nhíu mày một cái. Ta và cô Izumi kháo đắc cận mắc mớ gì tới ngươi. Cho nên, đang ở Uchiha giới tự tay thời điểm, Shiva lặng yên xuất thủ. Một cái tá lực đả lực, theo Uchiha giới dùng sức phương hướng một cái tiện tay. Uchiha giới ngay lập tức sẽ quăng ngã cái ngã gục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.